Chương 90, mẹ thỏ thức tỉnh. Hòa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, ngầm 3 tầng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói khắp nơi đều là bạo tạc cùng hỏa quang, cùng với long hệ tinh linh rít gào, hỏa tiễn đội thành viên tử chiến cùng bi minh bi thương than khóc. Một cái phong bế cùng loại thương khố hình vuông bên trong không gian, bốn phương tám hướng kim trúc cửa sắt gắt gao che lại, bên ngoài tiếng nổ kịch liệt bị dày đến 30cm vách tường kim loại cách ly, cho nên cái này phong bế không gian tràn đầy tĩnh mịch. Hô hô hô kịch liệt thở dốc bờ lưu cùng nàng các tinh linh đồng thời kịch liệt thở dốc, nàng bưng bụng bên trái phía trên bộ phận, ba cái xương sườn đã gãy, tay phải máu tươi chảy như dòng nước, nhỏ xuống tới đất bên trên hình thành nho nhỏ huyết đàm, da mỏi tay phải đã là không thể dùng. Dù vậy, bờ lưu cũng vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mắt một gã hỏa tiễn đội tướng quân đứng đầu ạ bồ lòn. Ngươi thực sự là ngoài dự đoán mọi người kiên cường đây. Ở ta dung hợp kỹ năng hạ còn có thể gượng chống 30 phút. Đi hoa tiểu nói vong nhỏ vụn tóc ngắn, anh Tuấn bề ngoài hạ lộ ra âm lanh tàn ngược, ạ bố lòn trên dưới ném chơi tinh linh cầu, thần tình tự nhiên, mắt lộ ra thưởng thức mà nhìn bờ lưu, bên người của hắn, là một con trăm vạn hảo hù đùm. Nơi này chính là hỏa tiễn đội gen chứa đựng kho, ngươi tới nơi này có mục đích gì sao? Ạ bố lòn con mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quan mang, nói cho ta biết. Có thể ta sẽ cân nhắc để cho ngươi gia nhập vào hỏa tiễn đội, ngươi phạm vào tội có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ạ bố lòn ánh mắt vẫn nhìn này hôn mê tạp bình, trong mũi lạnh lùng tóe ra chứa đầy khinh thường hành chữ. Hơn 10 danh hỏa tiễn đội thành viên, dĩ nhiên ngăn không được một cái 15 tuổi thiếu nữ, còn muốn hắn tự thân xuất mã, hắn chính là chọc tức. Bất qua Ạ bố lòn ngược lại là rất thưởng thức bờ lưu, mặc dù Ạ bố lòn lấy ra 7 thành thực lực. Thế nhưng còn chưa đạt được chuẩn thiên vương bờ lụt nhưng ở trong tay hắn chống giữ tròn 30 phút, còn buộc hắn lấy ra thuộc về chuẩn thiên vương tuyệt kỹ dung hợp kỹ năng. Ạ bố lòn ngược lại là nổi lên chiêu mộ ý tứ, cũng tốt vì hắn sau này kế hoạch bày xong đường. Hi hi, thật vậy chăng, ta đây là không phải có thể đạt được rất nhiều tiền, mãi rất nhiều đồ trang điểm bờ lưu đem ngăn trở tầm mắt một bó tóc mai liêu đến sau thai, trên nét mặt lộ ra hướng tới, mặc dù huyết vẫn như cũ chảy. Nhưng nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đó là đương nhiên, hỏa tiễn đội tiền thưởng nhưng là khá hậu hĩnh, nhưng ngươi trước hết nói ra mục đích của ngươi. Ngươi tôi kho ghen, đến cùng dự đoán được cái gì? Ạ bổ lòn nhếch miệng lên lau một cái âm nhu dáng tươi cười. Được rồi, ta nói là được, ta tới ở đây nha, kỳ thực bờ lưu chuyển động rào hoạt trong mắt, xin lỗi. Ta ở 10 phút tiền liền hướng cảnh sát rèn nì báo nguy á sau đó bờ lù bán manh dùng con kia hết hảo tay gõ một cái đầu, đẹp đẽ thổ liếu thổ xa đầu, một bộ làm chuyện xấu muốn dựa vào bán manh thu hoạch tha thứ dáng vẻ, cho nên, ta tạm thời không tính gia nhập vào hỏa tiễn đội, cũng không muốn nói cho các ngươi biết ta là tới làm gì. Bờ lù nghiêng đầu một chút, lộ ra rất tự nhiên biểu tình. Ngươi, chết tiệt, trăm vạn hảo hữu đùm, lấy luyện ngục chi hỏa gây ra nhóm lửa đặc tính. Sau đó ác chi ba động ạ bổ lòn sử dụng thuộc về mình dung hợp kỹ năng, đây là chuẩn thiên vương cấp kỹ xảo khác. Trăm vạn hữu đùm rít gào một tiếng, luyện ngục chi hỏa đem hà nở bo cờ lại, đốt cháy. Trăm vạn hữu đùm đặc tính là thái dương lực lượng, thế nhưng ạ bổ lòn đối với hữu đùm tiến hành đặc thù sau khi rèn luyện, trăm vạn tiến hóa sau hữu đùm giữ vững thuộc về hữu đùm lúc nhóm lửa đặc tính trăm vạn hữu đùm khoác đỏ thâm đến biến thành màu đen hỏa diễm áo khoác, còn kích phát nhóm lửa đặc tính. Hỏa hệ uy lực lớn biên độ bay lên, sau đó đánh ra ác chi ba động, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa ác chi ba động đánh phía Blue. Đi hoa tiểu nói vong thôi đi, lúc này lại muốn liều mạng trọng thương khả năng chạy trốn ấy ư, thật đáng ghét. Blue trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, để mạng sống, nàng có lúc sẽ không chút do dự tuyển trạch dùng tự tàn phương thức chạy trốn chết. Đồng nhiên, thượng tầng truyền đến nổ kịch liệt, hỏa diễm xuyên phá 30cm sau kim trúc tầng. Đốt nấu chảy một cái lỗ lớn, hơn nữa lực đánh vào còn đang duy trì liên tục, hầu như đánh thủng đến rồi đệ tứ tầng. Chết tiệt, mặt trên chuyện gì xảy ra? Tình huống mạ tịt đại nhân đang dở cho quỷ gì? Trăm vạn hữu đùn công kích bị vội vã gián đoạn, ạ bố lòn vội vã ném ra quả cầu bổ kẹ mẩn, một con hỉ mò nở dừng xuất hiện, đánh ra liên tục quyền đem rơi xuống khối kim khí toàn bộ đánh bay. Lúc này, bờ lưu cắn răng vọt vào trong ngọn lửa. Tứ diện là phong bế không gian. Không chỗ có thể trốn, duy nhất đường sống chính là bị trận này đột như kỳ lai kịch liệt bạo tạc đánh thủng kim trúc tầng. Blue không chút do dự nhảy vào bị tạc ra động quật, nếu phải nhẫn chịu tan xương nát thịt lực đánh vào. có một con tay, đồng nhiên bắt được Blue, đưa nàng kéo lên. Blue ngẩng đầu nhìn một cái, ngạc nhiên phát hiện, là Diệp Mánh. Còn có một cái màu đen đại nham xà. Diệp Mánh đứng ở hát sắc đại nham xà trên đầu dĩ nhiên từ bị nổ tung đánh xuyên qua kim trúc động, cũng chính là từ dưới đất tầng 2 xuống. Blue cảm thấy phi thường kinh hỉ, phi thường may mắn, nếu như liền vừa rồi như vậy nhảy đến đệ tứ tầng. Sợ rằng nàng cũng bị chưa hết bạo tạc trùng kích nổ thành nặng hơn tổn thương. Diệp Mánh từng thanh Blue ôm vào trong lòng, sau đó nói, sau đó đừng lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, tên kia để ta làm thu thập. Tu Cô tiếp nhận Blue, kiểm tra bắt đầu Blue thương thế, Blue nín đã lâu, cuối cùng chỉ nói ra cảm ơn ngươi ba chữ, khiến cho chính mình mặt cười đỏ bừng. Ngươi là ai ạ? Bổ lòn sắc mặt tâm trầm, trăm vạn hạ ủ đùn cùng hỉ mò nở một tả một hữu ngăn lại Diệp Mánh con đường. Trăm vạn hạ ủ đùn bay thẳng đến Diệp Mánh phun ra ác chi ba động. Thu nhỏ lại sau hắc kim đại nham xà cơ hồ là dùng coi thường ánh mắt nhìn cái này hai con tinh linh, nhưng nó không có động thủ dự định, bởi vì Diệp Mánh không có hạ lệnh. Bây giờ còn không phải sử dụng hắc kim đại nham xà thời điểm, Diệp Mánh bất năng bảo chứng có thể 100% giết chết ạ bổ lòn. Chuẩn Thiên Vương cấp giáo huấn luyện sư luôn là có cho phép đa đặc thù bảo mệnh thủ đoạn, một phần vạn ạ bổ lòn chạy ra ngoài, như vậy hắc kim đại nham xà tin tức một truyền ra, át sẽ gây nên khắp nơi thế lực chú ý, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Mánh không tính sử dụng hắc kim, tối đa chỉ là dùng để phòng ngự. Xạ La Mện Sở, chuyển hoán thành ác thuộc tính xạ La Mện Sở từ kim trúc trong động bay xuống tới, cái chán hình thoi tinh hoạch hắc quang lóe lên, phủ thêm một tầng năng lượng màu đen lá mỏng. Ác chi ba động đánh vào mặt trên hoàn toàn không có hiệu quả. Kinh qua cải tạo xạ là mẹn sơ, có thể miễn dịch phần lớn ú linh hệ, độc hệ, ác hệ kỹ năng. C13 khu, hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất S cấp phòng thí nghiệm, lúc này tất cả mọi người chạy thoát thân, chỉ còn lại có bỡ lại nạ một người. Bỡ lại nạ đối với mẹ thỏ truyền máu thất bại, còn thủ thở chủ bình ở trên độ hoàn thành như trước đứng ở 99%. Bỡ lai nạ tuyệt vọng nện kim trúc mặt đất, nắm tay đều đánh ra huyết lai, tại sao sẽ như vậy, lẽ nào mẹ thỏ bất năng xứng đôi ta giờ nở a sao? Bỗng nhiên, ni tơ lỏng trong mẹ thỏ mở ra con mắt, lộ ra màu tím đồng tử, còn thủ thở chủ bình ở trên độ hoàn thành ở nơi này phút chốc nhưng vẫn là 99%. Mẹ thỏ phải không hoàn chỉnh mẹ thỏ, nhưng hắn vẫn thức tỉnh chương 91, kinh sợ ạ bổ lỏn bổ kẹ mẩn quý tộc học viện, hiệu chưa nở dê phòng làm việc. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói xịp tổng tài gõ bàn, không hề nhịp điệu tràn ngập bạo lực cảm giác tiết tấu phản ứng hắn lúc này lo nghĩ. Đã một ngày một đêm, nếu như thuận lợi, Diệp Mánh bọn họ cũng đã tiềm nhập hỏa tiễn đội ngầm bản bộ, hy vọng bọn họ tất cả bình an. Xịp tổng tài hít mạnh một hơi yên, sau đó phun ra một đầu da y dáng dấp tiến đôi. Đồ đù ổ đô trên bàn dài tín hiệu cơ phát sinh thanh thúy phong minh. Đến rồi xịp tổng tài lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Bắt khởi tín hào cơ kêu to, Diệp Mánh bọn họ thành công phá hủy hỏa tiễn đội ngầm bản bộ Internet hệ thống phòng ngự, không hổ là ta tôn tử xịp tổng tài chạy đến chủ trước máy vi tính, hắn đem một con tinh linh cầu phóng tới một máy tinh vi trang bị bên trên. Trang bị khởi động, tinh linh cầu áp xúc thành số liệu truyền đến rồi trong máy vi tính. Đi thôi, 3G Long Z, đem hỏa tiễn đội bí mật toàn bộ moi ra. Xịp tổng tài hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tựa hồ thấy được Đông Sơn tái khởi hy vọng. Mất tích 3 năm tôn tử, lần này trở về dĩ nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy, lúc đầu đã tuyệt vọng mà ôm nỗi hận tuổi già cô đơn tuổi già Xịp tổng tài, từ trên người Diệp Mánh thấy được một lần nữa tỉnh lại Xịp tập đoàn tài chính ánh sáng hy vọng. Hẹt khu nhỏ S hoặc tiểu hoàng ôm tiệp trù lặng lặng nhìn phát sinh phong minh tín hiệu cơ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tiểu hoàng thủy chung đối với ca ca ôm lòng tin tuyệt đối, coi như ca ca thất bại. Kaka cũng là lợi hại nhất. À bố lòn sắc mặt thập phần âm trầm, trăm vạn hữu đùn ác chi ba động đánh vào xạ là mẹn sờ trên người, dĩ nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Vì sao ác chi ba động đối với xạ là mẹn sờ vô hiệu, cái này không hợp lẽ thường à bố lòn từ trên người xạ là mẹn sờ cảm nhận được bạo ngược khí tức nguy hiểm. Hắn nhíu chặt mày lên, mấy bước khiêu về phía sau, hỉ mò nờ dừng, tủ lạnh quyền ngải hỉ mò nờ dừng hữu quyền buộc phát ra đông lạnh nhập cốt tủy hàn khí. Khi mò nơ dừng cha vọt tới xạ là mẹn sở phía dưới, đồng nhiên một cái nhảy đánh, tủ lạnh quyền một mạch tầm xạ là mẹn sở càng dưới. Long chi móng hỉ mò nơ dừng công kích lộ tuyến rõ ràng vô cùng trực tiếp,